Ngự quỷ hữu thuật, chương 64, không đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Thẩm Tu nhìn về phía vương tọa, tên quỷ vương Thiên Chiếu ngồi ở địa vị cao cũng đồng thời nhìn sang hướng bên này, bốn mắt nhìn nhau. Thẩm Tu âm thầm suy nghĩ một chút, cái khuôn mặt này tương đối xa lạ, không hề có chút nào quen thuộc cả, vậy hẳn là người mới đến của tổ chức Thánh Minh, chưa giao thủ qua, không quen biết. Vị kia là, Thiên Chiếu cúi đầu quét mắt nhìn Tắc Văn đang nơm nớp lo sợ, một tên ngự quỷ sư cấp 6, nhưng sợ là nhìn bộ dạng này, còn không bằng một tên ngự quỷ sư mới đến, gã nhấc ngón tay chỉ về phía ngự quỷ sư dẫn theo ngự quỷ, nghe nói con ngự quỷ kia còn là bạn lữ của nam nhân, thực sự là chuyện kỳ diệu. Người nói người mới đến, chính là hắn. Tắc Văn trà lau gương mặt, cố ý lau chùi sạch sẽ bụi bẩn cùng với mồ hôi dính đầy trên mặt, một mực cung kính trả lời. Thiên Chiếu bệ hạ, mời ngài minh giám, chính là tên ngự quỷ sư mới đến kia cùng với quỷ tộc cao đẳng của hắn ra tay với chúng ta, tạo nên phiền phức không cần thiết cho ngài. Ngài phải biết, phái ngự quỷ sư chúng ta, từ trước đến giờ vẫn luôn dĩ hòa vi quý, có thể ở bên trong quỷ giới thành lập mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp với ngài, cũng là góp phần cho tương lai chúng ta hỗ trợ lẫn nhau. Càng tiếp tục nói, Tắc Văn càng cảm thấy thuận miệng, những lời giải thích này trước đó gã đã nghĩ kỹ, nếu như quỷ vương biểu hiện ra vẻ mềm yếu, vậy gã sẽ phải lấy ra một bộ điều khoản có lợi cho bọn họ mà gã đã chuẩn bị xong mang ra giảng giải. Tắc Văn đứng lên, vẫn duy trì bộ dáng yêu nhã, bùn đất trên người phảng phất giống như không có, không tổn hại nụ cười khéo léo trên mặt. Tên hắn là Thẩm Tu, không biết lấy được ở đâu ra một tấm thiệp mời chân quý, mới may mắn có cơ hội tiến vào, đừng nhìn bề ngoài hắn đoan chính tuấn lãng, trên thực tế bức bách ngự quỷ ở bên người ủy khuất cùng hắn, bên trong âm thầm làm những chuyện tàn ác đối với quỷ tộc cao đẳng kia, thật sự là mối họa lớn của quỷ giới, phái ngự quỷ sư chúng ta cũng sẽ không che chở một tiểu nhân như vậy, nếu như Thiên Chiếu bệ hạ nguyện ý, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay với hắn. Ta dùng thân phận của một ngự quỷ sư cấp 6 đảm bảo, hiện tại tuyệt đối sẽ không tạo thành khe hở trong mối quan hệ giữa phá ngự quỷ sư cùng với quỷ giới. Một tân nhân cũng dám lên giọng với gã, không phải chỉ bởi vì cũng có được một con ngự quỷ ưu tú sao? Hồ Thiên Chiếu một tay chống cằm, trên mặt hiện ra vài tia thú vị. Các ngươi đều coi thường hắn như vậy, nội bộ nhân tộc cũng hỗn loạn như thế, chuyển hắn đến đây đi. Người đeo mặt nạ hoa văn xanh đứng ở một bên tựa hồ muốn nói gì đó, thế nhưng người đeo mặt nạ hoa văn hồng đã sải bước đi qua đó. Thẩm Tu cũng không từ chối, trên thực tế, bất kỳ cách nào khiến hắn có thể tiến lại gần đối phương, hắn đều không ngại thử một chút, huống chi là một lời mời hòa bình như vậy, lục chiến theo sát chủ nhân, cất bước đi về phía trước, đám người Viêm Lam thì lại không thể áp sát quá gần, nhưng cũng đi tới vị trí gần đó hơn một chút, bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp ứng, quỷ vương không rõ lai lịch, ai biết đến tột cùng là xấu hay là tốt. Viêm Lam và Ô Minh cũng không ngốc, lúc này tỏ ra không biết không phải là lựa chọn tốt nhất, nhiều khi đối xử lạnh lùng với người ta cũng sẽ dẫn đến không có đường cứu vãn, hơn nữa lục chiến cũng là đồng tộc của chúng nó, đứng xa nhìn cũng thật sự không đáng để nói. N, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba ta khinh thằng Viêm Lam kia, ai đã cứu em, ai đã kêu viện binh cho thôn chúng mày. Hàn Nghĩa cũng đã chuẩn bị chiến đấu, nhìn thế nào cũng cảm thấy quỷ vương. Lai giả bất thiện, a, hơn nữa Hải Thanh đại sư của phái ngự quỷ sư cư nhiên chọn Tắc Văn đi, thực sự là nhìn lầm. Thanh ngài cũng vậy, cho nên cao tầng của ba tòa bạch tháp trên không đảo kỳ thực cũng không đem cái đăng cơ đại điển lần này của quỷ vương để vào trong mắt, hơn nữa chính là muốn lấy tỉnh chế động, đến một tinh anh cũng không có ý định phái ra, đỡ cho bọn họ không cẩn thận liền thành pháo hôi. Thẩm Tu đi tới dưới vương tọa cây ngân hoa, nhìn qua bộ dáng thật sự xinh đẹp diễm lệ ở mức thượng đẳng, thế nhưng bùn đất lầy lội cũng khiến người ta phát ngán, phòng trường tên quỷ vương này tâm lý cũng không quá tốt, hắn khẽ gật đầu, xem như là chào hỏi. Thẩm Tu, đối mặt quỷ vương, mặc dù là chúng ta cũng phải hành đại lễ. Tắc Văn đứng ở một bên, thấy nơi này không có quá nhiều nhân tộc, thanh ngài cũng bị phế bỏ, một khi làm không cẩn thận, bản thân gã có trốn cũng không thoát khỏi vận mệnh bị giết, gã thận trọng đứng ở một bên, lựa lúc nói chuyện. Đại lễ, Tắc Văn các hạ, nếu như ngươi muốn đi vào gần đó, đừng kéo thêm ta vào. Thẩm Tu thản nhiên nói, hoàn toàn không có chút suy nghĩ muốn che lấp sự bê bối của đồng bạn. Nếu phải làm đại lễ tam bái cửu khấu, đó chính là hai người qua đường, còn xin hai ngươi đừng nên nói chen vào. Ngươi, Tắc Văn nhất thời đỏ mắt tức giận, khóe mắt lén lút liếc nhìn về phía quỷ vương. Ngươi là Thẩm Tu, Thiên Chiếu ngược lại không đi phản ứng Tắc Văn đang giả vờ ủy khuất, một lão nam nhân còn đi giả dạng bộ dáng thẹn quá thành giận, cũng không có gì chán ghét, nó có thể không có ham muốn đặc biệt nào, chỉ là nam nhân trước mắt này tương đối phù hợp khẩu vị. Ngự quỷ sư cấp 1, cấp bậc hơi thấp chút nhưng nhìn qua năng lực của ngươi rất tốt, làm sao, vẫn luôn bị áp chế không có cách nào nâng cao. xã hội loài người hắc ám, quỷ giới cũng có thể nghe thấy, thế nhưng mặc dù là ở đây, đồng dạng tồn tại cái gọi là người lừa ta gạt, cho nên quyền mưu giữa các đồng tộc với nhau, đa số đều có cách hành động giống nhau, không tộc nào tốt hơn tộc nào. Thật không tiện, ta mới đến không đảo chưa được vài ngày. Thẩm Tu thanh âm nhàn nhạt, sắc mặt chấn định, Úc kia quả thật là mới đến mức không thể mới hơn nữa. Thiên Chiếu cười cười, chỉ vào một cái ghế ngồi thấp hơn ở bên cạnh, nói. Người đến, ngồi ở chỗ này, sau này ngươi sẽ là người của ta. Quỷ vương muốn thu người ngay trước mặt mọi người, cái này cũng chẳng có gì, chỉ có điều là coi trọng một gã nhân tộc, vẫn là trong lần đầu tiên gặp mặt, dân chúng đang vây xem ở phía dưới không khỏi thấp giọng bàn tán xì xào, thế nhưng không có ai dám lớn tiếng náo động, uy thế của một hàng dài người đeo mặt nạ kia, đủ để kinh hãi toàn bộ hiện trường. Thẩm Tu liếc nhìn cái cọc gỗ nho nhỏ nhô lên khỏi thân cây, hiển nhiên cũng rất không thoải mái, cứng rắn, còn có cả hoa văn cùng vụn gỗ, hắn khe khẽ lắc đầu. Không cần, nương nhờ vào quỷ vương. Đùa à, khí tức của Lục Chiến bắt đầu tăng vọt, trong mắt híp lại tạo nên một mảnh lạnh lẽo sắc bén, đào góc tường của nó. Ở ngay trước mặt nó. Rất tốt, mặc dù là quỷ vương, Lục Chiến cũng không sợ. Ngươi không muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Chiếu tựa hồ có hơi khó hiểu, nó đã đứng trên địa vị cao, liền sẽ không đi phản ứng những nhân vật thấp kém này nọ, bất quá người nó xem vừa mắt cũng không nhiều, quỷ vương cũng thích chú ý duyên từ ánh mắt. Ta thấy ngươi năng lực không kém, đến được nơi này ít nhất ngươi phải được thăng lên vị trí ngự quỷ sư cấp cao, vừa rồi tên ngự quỷ sư kia cũng nói, thái độ của không đảo vẫn rất tốt, tương đối hợp tác, chỉ là tiêu chuẩn của một ngự quỷ sư cấp cao mà thôi, không tính là gì, hơn nữa bên trong quỷ giới, dạng quỷ gì mà không có, ngươi muốn bao nhiêu cũng được. Nó không để ý chút nào khi mà nhân tộc âm thầm thu thêm vài tên quỷ tộc, ngược lại Thiên Chiếu không thể chỉ muốn có một mình nam nhân, sau này có hàng trăm hàng nghìn, đếm không đếm xuể, mỗi một người rồi nhọc lòng yêu cầu, cũng quá mệt, thế nào cũng phải khiến ai đó không được mình sủng hạnh đến không chịu nổi, tìm thú vui. Nó tự nhận là nó rất lạc quan. Thẩm Tu luôn cảm thấy ánh mắt tên quỷ vương này nhìn chính mình tựa hồ có chút gì kỳ quái, không giống như là đơn thuần mời chào, liền tiếp tục cự tuyệt. Thật sự không cần, ai muốn đi làm ngự quỷ sư cao cấp chứ? Lục Chiến lạnh lùng nhìn về phía quỷ tộc đang ngồi trên địa vị cao, không chỉ mơ ước chủ nhân của nó, còn muốn dẫn chủ nhân đi tìm thêm vài tên quỷ tộc. Có thể nói cụ thể nguyên nhân một chút được không? Thiên Chiếu đầy hứng thú tiếp tục nói chuyện với nam nhân. Chủ nhân sẽ không đáp ứng. Một cái thanh âm lạnh lẽo vang lên. Thiên Chiếu híp mắt một cái, đang nói bị cắt đứt không phải là một chuyện khiến cho người ta cảm thấy tâm tình vui vẻ, nó rốt cuộc đem tầm mắt chuyển tới quỷ tộc đang đứng bên cạnh nam nhân, đồng tộc còn là cấp bậc cao. Thiên Chiếu không thích loại cảm giác bị đồng tộc nhìn thẳng vào mình, hơn nữa ánh mắt kia còn mang theo từng tia khinh thường. Đây là lấy trộm ánh mắt của nó. Ngươi là ai? Lễ nghi với quỷ vương đâu? Là quỷ tộc không giáo dục a? Thiên Chiếu phất phất tay, nói. Đi xuống đi, học tốt xong lại đến nói chuyện. Lục Chiến chẳng những không có lui về phía sau, trái lại tiến thêm một bước, lạnh lùng nói. Quỷ vương đăng cơ, còn không có đăng cơ đã vội lên mặt. Ngươi hình như còn chưa được toàn bộ quỷ tộc tán thành. Cái này cũng là mục đích tổ chức đại điển đăng cơ, nếu như không thể được đến toàn bộ quỷ thôn thừa nhận, vị trí quỷ vương kia cũng sẽ ngồi không vững, hiện tại mặc dù cũng đã có gần nửa số dân chúng quỳ lại trên mặt đất, nhưng còn một nửa kia cũng cần nó để ý thái độ, người ta cũng sẽ không ngu, không phải ai nhìn thấy dấu hiệu là mây ngũ sắc cũng lập tức mê tín đi tin tưởng Chúa cứu thế giáng lâm. Thiên Chiếu ngược lại là không nghĩ tới, trong tình huống ở phía sau nó đứng một loạt người có vũ lực mạnh mẽ, còn có quỷ tộc dám nói chuyện với nó như vậy. Thiên Chiếu quay đầu, nói với Thẩm Tu. Ngự quỷ của ngươi, rất có cá tính. Nó lộ ra vẻ mặt không thích, nói một câu tỏ vẻ chờ nam nhân thu thập tên quỷ tộc cao đẳng kia. Cảm ơn đã khen, Thẩm Tu nở một nụ cười nhạt. Gần đèn thì dạng, nó ở cùng với ta đã lâu, đương nhiên sẽ bồi dưỡng ra tính cách tốt. Hàn Nghĩa đứng cách đó không xa trợn mắt há hốc mồm, y nhất thời cảm thấy được tên đồng bạn này có bản lĩnh, thiếp vàng lên mặt cũng là tiêu chuẩn. Viêm Lam, nó cảm thấy tên nhân tộc kia là cố ý ô minh. Không thể nghi ngờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Thiên Chiếu có chút tối tăm, bất quá giọng nói vẫn có vẻ dễ nghe. Đuổi nó đi, bất kính với quỷ tộc chúng ta, không có tư cách được thu nhận. Không quy củ, không quy tắc. Người đeo mặt nạ hoa văn hồng lớn tiếng phiên dịch câu nói này ra ngoài. Không hề tôn kính vương giả, lập tức trục xuất. Người đeo mặt nạ hoa văn xanh tựa hồ lo lắng gì đó, từ lúc y tới gần một hàng người đeo mặt nạ, nghe bọn họ nhỏ giọng nói gì đó, liền mang theo sắc mặt lạnh băng trở về chỗ cũ, mỗi lần thấy Thẩm Tu nói chuyện với Thiên Chiếu bệ hạ, sắc mặt sẽ trắng bệch thêm một chút. Xin lỗi, không được, Thẩm Tu thái độ rất bình tĩnh, nói trước khi ra tay phải chú ý ôn hòa nhã nhặn. một con ngự quỷ thôi ngươi cũng không nỡ. Thiên Chiếu hơi nhíu mày, nó hình như đã nói chuyện khá tốt, dung túng một nhân tộc vừa mắt tựa hồ cũng không tốt lắm, vẫn là dứt khoát trực tiếp nhốt lại giáo dục một trận, dù sao chuyện thống nhất quỷ giới vốn là chính sự, nó cũng chưa hoàn thành, tuy rằng tình huống hiện tại cũng sắp bị nó nắm trong tay. Một hàng người đeo mặt nạ phía sau nó có một loại năng lực gần như vô địch. Nó là người nhà ta, Thẩm Tu giọng nói trầm ổn mà mang theo vài phần tư tính. Câu nói lập tức đem Lục Chiến đang chuẩn bị âm thầm đồng thủ giật mình đứng im tại chỗ, nó vểnh tai lên còn muốn nghe nhiều vài lần. Các ngươi thực sự là loại quan hệ đó, Thiên Chiếu vẫn còn không quá tin tưởng, cái vấn đề như bạn lữ tuy rằng cũng không phải chưa từng có, nhưng mà trong loại thế đạo này, sự kết hợp giữa ngự quỷ sư với ngự quỷ, có thể nói là khó càng thêm khó, dù sao mối quan hệ giữa hai chủng tộc bây giờ như nước với lửa, không hợp nhau. Thực sự là ở chung, Thiên Chiếu không cam lòng hỏi lại. Cùng ăn cùng ở cùng ngủ, ở chung, Thẩm Tu do dự một chút, khẽ gật đầu, luôn cảm giác cái gật đầu này hình như có chút không được tự nhiên, hắn cảm giác cái từ kia sử dụng trong trường hợp này, hình như có chút hơi gượng ép. Hòn đá đang treo lủng lẳng trong lòng Lục Chiến nhất thời rơi trở về trong bụng, không nghĩ tới chủ nhân còn thừa nhận quan hệ ở chung, nếu như vậy, nó cần phải càng thêm chủ động mới đúng. Cách chương.